Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 459, chương 469, ngươi không phải anh hùng. Ngươi giải đáp ta mấy nỗi nghi hoặc, tương ứng ta cũng có thể thỏa mãn ngươi một chút yêu cầu không quá đáng. Dạ sắc xuất ra cái ghế, ngồi ở trước mặt hắn. Dùng một loại hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay khí thế, đồng thời nhếch lên thoải mái dễ chịu chân bắt chéo. Đây là một loại cực kỳ thường dùng thẩm phán kỹ xảo. Đối với địch nhân, thủ đoạn căng chặt có độ sẽ ở trong lúc vô hình làm dịu tâm lý đối phương áp lực, làm đối phương giảm xuống cảnh giới tâm, nói không chừng có thể được đến càng nhiều tin tức tư liệu. Nói một cách khác, đây chính là điển hình đánh cái bàn tay cho cái táo ngọt. Hắn dùng cực kỳ thành thạo bắt bẻ không ra bất kỳ tật xấu gì. Thiên ảnh biến hóa hiệu quả không có nhược điểm. Hắn có thể hoàn mỹ bắt chước hình thể, thanh tuyến, khí chất, tính cách. Salerno nhẹ nhàng vuốt ve mặt mình cùng cánh tay. Thế mà ẩn ẩn có loại cảm giác xa lạ. Thân thể xúc giác cũng không có trước tiên bị hắn cảm giác. Giống như là thần kinh trì độn phản ứng chậm nửa nhịp. Cũng giống là tải chạm đến người khác thân thể. Một chút cũng không có. Dạ sắc trầm mặc, bất quá cũng chỉ có thời gian rất ngắn. Sau đó lại ngẩng đầu nói. Không tính nhược điểm đặc điểm. Cũng có thể, hắn không thể bắt chước bán thần. Mỗi lần biến hóa thời gian cooldown là 20 giây. Biến hóa lúc thực lực hội bị biến hóa vật thể ảnh hưởng. Salerno ánh mắt buông xuống, dùng một loại không mặn không nhạt ngữ tức giận, nói ra một chút không nhẹ không nặng đồ vật. Bởi vì những này điều kiện hạn chế tại ma tộc cao tầng cơ hồ là thường thức. Nói ra cũng không có gì đáng ngại, biết cũng không có ảnh hưởng gì. Như nào phán đoán thiên ảnh hiện tại là ai? Vốn là một cái đến nay vô giải nan đề. Cái vấn đề khó khăn này không giải quyết hết thảy đều là trắng cho. Hắn cũng suy tính ra dạ sắc chiêm tinh thuật hẳn là đối thiên ảnh mất hiệu lực, cho nên mới có hiện tại nhàm chán vấn đề. Thật đúng là phiền phức a. Bất quá loại này năng lực đặc thù, một ít người hẳn sẽ thích a. Hắn não động trong nháy mắt phát tán. Một cái có thể hoàn mỹ biến thành người khác sinh mệnh đặc thù. Đây quả thực là trạch nam lão lái xe yêu nhất, với lại không có cái thứ hai. Ha ha, loại suy nghĩ này rất nhiều, nhưng đều đã chết. Đối mặt Salerno trào phúng, hắn hiếm thấy một trận đỏ mặt cùng xấu hổ. Có thể muốn đến nước này hắn đã không thuần khiết a. Với lại thiên ảnh năng lực không chỉ có là nam nhân không thể cự tuyệt. Chỉ sợ nữ nhân cũng không được. Xoáy khí chân dài oppa một ngày đổi một cái. Tiểu cô nương ai chịu nổi a? Cái này ai chịu nổi a? Ta tại Thiên Thành Trung ương quảng trường, dùng 4 khỏa nguyên chi thạch tạm thời phân tán lực chú ý của nàng, hết mức tránh cho hắn biến thành người khác làm loạn. Đồng thời an bài một vị bán thần trông coi, là cổ vương nước ác ma dũng giả Roland. Dạ sắc một bên chậm rãi tự thuật, một bên cẩn thận quan sát đến Salerno biểu lộ. Hắn đang tìm khả năng xuất hiện sơ hở địa phương, nhưng để hắn tiếc nuối là đối phương thế mà một tia đặc biệt ba động đều không có. Vững như một đầu coi nhẹ thế gian lão cẩu. Đừng phí tâm, ngoại trừ ma thần bệ hạ, liền là thời giới đại nhân đều phân biệt không ra thiên ảnh biến hóa. Salerno đối với hắn còn tại vấn đề này lên dây dưa không ngớt, có rõ ràng không kiên nhẫn. Hắn thấy cái này thật không có chút ý nghĩa nào. Nếu như không phải thiên ảnh lực công kích so sánh cái khác vương cấp muốn kém hơn một chút, hắn tuyệt đối có thể chen loại kém tam vương cấp vị trí, mà không phải bài danh tại thứ 5 vương cấp tử vong lôi đình sau mặt. À, đúng. 10 vương cấp bài danh mặc dù là đại lục lên cường giả chế làm, nhưng ma tộc rất tình nguyện đem bài danh lấy ra dùng, đồng thời lấy này làm ngạo. Cái này tại ma tộc xem ra là yếu ớt đại lục bán thần nhóm sợ hãi bảng xếp hạng. Vậy ta muốn biết, Dạ Sắc đầu ngón tay xuất hiện một chương chồng chất giấy trắng. Mang theo một tia nghiền ngẫm nói, phần này kẻ phản bội danh sách chân thực tính. Nhìn thấy chương này chồng chất giấy, Sa Hekno mặt lên không khỏi hiển hiện một tia giận dữ, nhưng thoáng qua lại trở nên không thể làm gì. Trả lời không khác nhau bao nhiêu. Cái kia quỷ dị hoàng kim nhãn con người có thể trực tiếp cùng linh hồn của hắn đối thoại. Cơ hồ không giả được. Sau cùng hai cái danh tự bên ngoài, hắn phun ra một câu sau liền không muốn nói thêm cái gì. Nhưng Dạ Sắc cũng minh bạch đây là ý gì. Hoàng kim đồng hiệu quả phát động. Linh hồn lại một lần nữa ly thể. Sa Hekno vô cùng phẫn nộ. Trong đôi mắt như muốn phun ra ra lửa, nhào mặt sát ý để cả ở giữa nhà tù nhiệt độ đều giảm xuống một tầng. Không có ý tứ, vì phòng ngừa ngươi đảo ngược lừa gạt, ta chỉ có thể làm như vậy. Dạ Sắc từ cái ghế lên đứng dậy, bày lên một bộ không hề có thành ý thật có lỗi biểu lộ. Pháp Thánh La Lâm có phải là hay không kẻ phản bội? Không phải, linh hồn nhập thể. Sa Hekno mới rốt cục phát giác được một loại hít thở không thông tuyệt vọng cùng cảm giác cô độc. Lúc trước hắn một mực tê liệt chính mình, ép buộc chính mình quên hết lực lượng bị tước đoạt bị cầm tù chuyện này. Chỉ coi mình là nghỉ một chút, chỉ cần ma tộc công phá thiên thành thì vạn sự đều yên. Vạn sự đều là, hiện tại hắn mới phát giác, chính mình thật là thớt lên một đầu gần chết cá. Đảm nhiệm Dạ Sắc xâm lược không hề có lực hoàn thủ. Hấp vẫn là thịt kho tàu cũng không khỏi hắn tới chọn. Mà cái gọi là đảo ngược lừa gạt thì là chỉ hắn đem danh sách lên vốn nên là kẻ phản bội người. Nói thành không phải kẻ phản bội lần nữa ẩn tàng. Đi qua mấy lần Hoàng Kim Đồng thẩm vấn về sau, Dạ Sắc một mặt cổ quái cùng kinh ngạc. Sa Hekno vừa rồi cũng không hề nói dối. Nổi danh đơn cuối cùng hai vị Pháp Thánh La Lâm cùng hỗn loạn chi địa thành chủ bên ngoài. Toàn bộ là kẻ phản bội. Với lại trong đó có mấy cái danh tự liền là hắn đều trầm mặc. Trong đó bao quát Vinh Quang Quân Đoàn cùng Thần Thánh Công Hội cao tầng. Vô cùng phúng đâm, Dạ Sắc xé đi trang giấy lên tên thứ nhất sau đó thu vào. Còn lại danh sách hội bàn giao cho Lucas đến dùng. Từ hắn phụ trách cùng Thần Thánh Công Hội cùng nhà mạo hiểm cùng nhau sử dụng. Một vấn đề cuối cùng, ngươi vì sao muốn hết lòng tin theo vận mệnh? Ta dùng một câu tương đối cho Nemio lời mà nói, thực lực mới là hết thảy căn bản. Hắn vậy mới không tin Sa Hekno hội có cái gì không thành công thì. Thành nhân quyết tâm, tính cách âm hiểm xảo trá thủ đoạn tàn nhẫn vô tình. Cái này đã chú định đối phương là một cái từ đầu đến đuôi âm mưu ra. Quả thật tốc độ của hắn liền là lá bài tẩy của hắn. Nhưng Dạ Sắc trực giác tuyệt đối không vẻn vẹn như thế. Chạy trốn chính là át chủ bài đối với vương cấp ma tộc kiêu ngạo mà nói. Tựa hồ có chút sỉ nhục vị đạo. Sa Hekno nằm xuống, còn trở mình, không tiếp tục phản ứng hắn ý tứ. Dạ Sắc nhìn thấy đối phương bộ dáng này, hắn cũng dứt khoát lần nữa sử dụng Hoàng Kim Đồng, trực tiếp cùng linh hồn của hắn đối thoại, nhưng ngoài ý muốn phát sinh, hắn không chiếm được đối phương đáp án. Nói cách khác, Sa Hekno thật không cách nào trả lời vấn đề này. Lại một lần linh hồn trở về cơ thể về sau, Sa Hekno đầu tiên lên tiếng, Dạ Sắc. Nếu như tại thế giới của ngươi nhặt được 100 khối sẽ làm sao? Chính mình giữ lại, hắn nhún vai bình tĩnh hồi nói. Nếu như 1 triệu đây, các loại người mất của hoặc là nộp lên. Nếu như là tại dã ngoại nhặt đây, chính mình giữ lại, nếu bị người khác phát hiện đây. Điểm hắn một nửa bịt mồm. Ngươi tính người tốt, nhưng không đủ anh hùng. Tạ ơn, ta cũng cảm thấy như vậy. Sa Hekno lại một lần đứng dậy, ánh mắt thâm thúy như vực sâu, trong trắng mắt biến mất chỉ còn dưới hồ nước màu đen đồng tử. Gaia hệ thống dã tâm so với ngươi nghĩ muốn to lớn hơn. nó chế tạo mới vật chất. Đối một chút đỉnh tiêm NPC mà nói cỗ có chí mạng lực hấp dẫn. Các ngươi đối hệ thống hiểu rõ trình độ còn chưa nhất định có chúng ta cao. Dạ xác, Salerno biểu lộ vô cùng đặc biệt. Phảng phất giữa ban ngày giống như gặp quỷ kinh ngạc lại quỷ dị nói. Nếu như ngươi có thể bắt lấy thiên ảnh chứng minh thực lực của mình cùng trí tuệ. Nã Khả lấy nói cho ngươi một điểm đồ vật đặc biệt. Đương nhiên, giới hạn tại ta biết đến một điểm. Theo mà đến là một trận trầm mặc. Hắn không có tùy tiện đáp ứng. Ma tộc xảo trá khiến cho hắn có vạn phần nắm chắc mới có thể làm. Nếu bị hố chết cũng không biết rõ chết như thế nào. Chỉ thế thôi, chỉ thế thôi. Như nào xác định ngươi thành tín? Bởi vì cái này đối ngươi một điểm chỗ xấu đều không có. Dạ sắc quay người liền muốn rời khỏi. Ở chỗ này từ bắt đầu đến kết thúc chỉ qua 30 phút. Thời gian cấp bách không cho phép lãng phí. Tần Chi Lương Ngọc nguyện ý tại sổ hộ khẩu nhiều một tờ ước định. Có vẻ như cũng chỉ giới hạn ở hôm nay. Các loại một tí. Salerno lại lên tiếng ngăn cản Dạ Sắc. Chuyện gì? Ngươi đã nói có thể đáp ứng ta một chút yêu cầu không quá đáng. Ếch, ngươi nói đi. Ta muốn một hộp sô-cô-la. À, liền cái này. Dạ Sắc mặt mũi tràn đầy không thể tin. Salerno hoàn toàn có quyền lợi muốn một giường mềm mại cái chăn, hoặc là một dương rượu ngon, một bàn mỹ thực, thậm chí một con giải buồn sủng vật. Sô-cô-la muốn rượu tâm, ngươi mèo thả viên kia bị thiên ảnh ăn. Ta muốn nếm thử, ta cho ngươi hai hộp. Hy vọng ngươi ở chỗ này qua thoải mái dễ chịu. Tạ ơn, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.